Phong Thần Châu, chương 2813, chính là Lý Nhàn Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải là chiến thể, ngưng tụ chiến khí, hơi thở chiến vương, trong lúc nhất thời, Tần Ninh cũng hơi kinh ngạc. Cái gọi là chiến thể trời sinh, đó là một số võ giả từ lúc mới sinh ra đã tích hợp chiến đấu tu hành trong chiến đấu, tăng cảnh giới, lĩnh ngộ võ quyết trong chiến đấu bên. Chỗ độc đáo của chiến thể là lấy chiến tăng cấp. Hắn sở dĩ luôn nói Thạch Cảm Đương là chiến thể chính là bởi vì cái tên nhóc này sau bao nhiêu năm cố gắng tu hành đều là tăng cấp trong chiến đấu. Đó là bởi vì Thạch Cảm Đương là thể chất bình thường, chỉ có chiến đấu mới giúp hắn ta cảm giác thăng cấp. Nhưng thằng nhãi này tuyệt đối không phải chiến thể. Giờ khắc này, Tần Ninh có chút không thể nào hiểu được. Thạch Cảm Đương cũng không phải là chiến thể, sao có thể ngưng tụ ra chiến khí? Chiến khí là thứ mà chỉ có chiến thể trời sinh mới có thể tụ tập. Tên nhóc này, giờ khắc này, Cửu Anh cũng vô cùng kinh ngạc vì cảnh này. Thể chất bình thường mà lại có thể ngưng tụ chiến khí. Bảo sao mà thằng nhóc này có thể ám sát được cao thủ cảnh giới vạn nguyên cấp bậc thánh nguyên. Cửu Anh nghiêm túc nói. Xì, Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười nói. Sư tôn nói ta chính là chiến thể trời sinh. Chẳng qua là hiện tại mới thức tỉnh mà thôi. Đúng không sư phụ? Nhìn Tần Ninh, Thạch Cảm Đương một mặt kiêu ngạo. Giờ phút này, ánh mắt Tần Ninh sáng lên. Chậm chậm nhìn về phía Thạch Cảm Đương, Tần Ninh nghiêm túc nói, không sai, ngươi chính là chiến thể trời sinh, bất kể Thạch Cảm Đương có phải hay không, hiện tại tên nhóc này đã ngưng tụ được chiến khí ngoài dự đoán. Tương lai tiềm lực vô hạn, thiên tài loại cố gắng từ trước đến nay đi được càng xa hơn so với thiên tài loại thiên phú. Câu nói này không sai. Thạch Cảm Đương có tiềm lực cùng thiên phú là vô địch, ha ha ha. Thạch Cảm Đương nhìn đám người Huyền Ngạn Bảo Chủ bọn người ha ha cười nói. Đến đây, nhìn xem các người ở cấp bậc cảnh giới vạn nguyên thánh nguyên có thể giết ta hay không. Thời khắc này, Thạch Cảm Đương cảnh giới vạn nguyên cấp bậc nhân nguyên lại phảng phất đã trở thành vô địch thánh nguyên. Chúa tể một phương, nên như thế. Giờ khắc này, nhóm Huyền Ngạn Bảo Chủ như có điều suy nghĩ. Thạch Cảm Đương này đúng là một phiền toái lớn. Một thanh âm lúc này vang lên. Bên trong huyền trận kia có một bóng người đi ra. Chính là Lý Nhàn Ngư. Cách chương.